Hồng Anh ký, chương 490, nói anh hùng ai là anh hùng. 6. Góc truyện audio.com, A Phi biểu hiện như thế tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đều không biết hắn vì sao thất thố như thế. Tam giới lôi một hồi A Phi, mà cái kia vô hoa quả đã hướng A Phi chắp tay cao giọng nói, A Phi huynh, nhưng là có lời gì muốn nói. A Phi sững sờ chợt ý thức được chính mình tình cảnh, bất quá hắn cắn răng bỗng nhiên nói, vô hoa quả, ngươi cũng biết cái kia che mặt khách tam tích. Lúc nói lời này A Phi mang theo một loại đau răng cảm giác. Vô hoa quả kinh ngạc nhìn A Phi nói, này làm sao biết được. Trong game player đều là không có chỗ ở cố định, ngươi câu nói này nhưng là làm khó ta. Mọi người nở nụ cười, A Phi cũng là cảm giác mình vấn đề này có chút thú đầu. Vô hoa quả nhưng là hỏi nói, A Phi, ngươi tìm cái kia che mặt khách vì chuyện gì? A Phi lạnh rên, một tiếng nói cũng không có chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ nắm thương đâm tiểu tử kia hoa cúc. Nếu là vô hoa quả ngươi ngày sau biết được che mặt khách tam tích đừng quên nói cho ta một cái. Mọi người giờ khóc giờ cười, không biết A Phi tại sao bỗng nhiên bốc lên câu nói này đến. Vô hoa quả sâu sắc nhìn A Phi một chút nói, ngươi là số ít từng cùng che mặt khách chính diện từng giao thủ player, cũng khó trách ngươi hành tung của đối với hắn khá là lưu ý, nói tới chỗ này hắn lại quay đầu nhìn về phía Vân Trung Long nói, chỉ là che mặt khách người này hành tung bất định, không người nào biết xuất thân của hắn, võ công cùng với bình thường chỗ đặt chân. Có lúc ta cũng thường thường nghĩ, như hắn như vậy một cái đại cao thủ, vì sao cam nguyện biến mất giang hồ chỉ làm những dấu đầu lòi đuôi kia sự tình đây? Vân Trung Long yên, lặng nói, có mấy người liền yêu thích làm chuyện như vậy. Lấy tên đẹp đi lại ở hắc ám, hoặc cũng có thể xưng là không thấy được ánh sáng. Này vốn là một loại chơi game phương thức bản cũng không gì đáng trách. Hôm nay này Hoa Sơn Đỉnh, hơn trăm vị cao thủ cũng chưa chắc đều là dẫn theo bộ mặt thật đến. Hắn lời này nói rất nhẹ thế nhưng các người chơi đều có thể nghe thấy. Đều là sắc mặt chấn động, có người nhìn trái có nhìn tựa hồ muốn xác nhận bên người player có hay không đều mang theo mặt nạ. Nếu không nói game chính là so với hiện thực thế giới được trong game mọi người trang điểm trang phục dịch dung hóa trang hiệu quả kia coi là thật là nhất tuyệt. Không sợ gió thổi nhật sưởi cũng không sợ một hồi vũ liền lộ ra bộ mặt thật. Ngoại trừ hệ thống nói đây là giả, lấy player nhãn lực của chính mình kinh. Liền căn bản nhìn không ra đến, năm đó A Phi liền từng bị Tiếu Tư Thiếu cùng che mặt khách cho bày quá một đạo, đối với những chuyện này là ký ức chưa phai. Vô hoa quả cũng là theo hắc hắc một trận, một lúc lâu mới ngừng cười tiếng nói, không nhìn ra Vân huynh ngươi cảm khái rất nhiều A, che mặt khách năng lực hay là có thể cùng chúng ta so sánh lẫn nhau, bất quá có câu nói không phải nói như vậy sao, từ xưa tới nay ta bất thắng chính. Hắn quá say mê ở thần bí và mịt mờ tiểu đạo, cũng không biết là quang minh chính đại mới là chính đạo. Người như vậy mặc dù là luyện võ cũng luyện không ra cái nguyên cớ đi ra, vì lẽ đó Vân huynh cũng không cần thiết đối với hắn quá để ý nhiều. Lời này nhìn như tràn ngập triết lý, bất quá các người chơi trong lòng đều coi nó là thành phí lời, bởi vì ở trong game đây là không chuyện có thể xảy ra. Trong game không có chính tả phân chia từ đâu tới cao thấp khác biệt. Phần lớn player như có cơ hội cũng là đồng ý đi qua vừa qua trang người bí ẩn ẩn. Còn đường ngay tà đạo thiên tài sẽ đi để ý tới đây. Vô hoa quả không biết tại sao thật dài thở dài, hắn vỗ tay một cái bỗng nhiên đứng dậy tiện tay đem không đi bầu rượu để ở một bên. Đoàn người nhất thời cả kinh, đều có một loại muốn theo hắn đứng lên đến kích động. Ngày hôm nay hắn ở đây ngồi nửa ngày, bình luận thiên hạ cao thủ. Nói đó là một cái nước miếng văng tung tóe, giờ khắc này bỗng nhiên đứng lên đến lại là muốn nói gì, chẳng lẽ có chút thoại nhất định phải đứng nói. Nhưng thấy hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dùng một loại 45 độ giác xem hướng thiên không tự nhủ, bởi vì tự y như đã uống xong, thoại tự nhiên cũng là đến phần. Cuối ta nói đều không khác mấy, cái này trang bức phạm để mọi người chố mắt ngoác mồm, không biết vô hoa quả tại sao bỗng nhiên trở nên văn nghệ. Vân Trung Long nhưng là ngồi ở chỗ đó, cười lớn một tiếng nói, vẫn không có xong. Ồ, còn có ai cần muốn chúng ta bình thuật một hồi? Có chính là ngươi. Ta, đúng, ngươi nói rồi nhiều cao thủ như vậy, nhưng là đem chính ngươi cho hạ xuống. Chính ta, ha ha, Vân huynh có biết có một câu nói nhân nhìn không thấu nhất đích chính là mình, đương nhiên, bất quá ta rất muốn nghe một chút ngươi đem mình đặt tại vị trí nào. Phải biết minh chủ võ lâm nhiệm vụ, cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng ta. Chấm, Vân Trung Long nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn bỗng nhiên thay đổi, chậm rãi đứng dậy. Trải qua quãng thời gian này nghỉ ngơi trước cái kia thắng liên tiếp hai trường Vân Trung Long. Lại trở về, giờ khắc này hắn tay không đứng thế nhưng cả người lại phảng phất là một thanh đã ra rồi sao lợi kiếm thả ra một loại sắc bén sát khí đi ra. Có mấy người một cái tùy ý động tác sẽ để toàn trường bầu không khí đều phát sinh biến hóa to lớn, có người nói cái này kêu là làm khí tràng. Nguyên bản cười hì hì hòa hợp êm thấm Hoa Sơn đỉnh, đột nhiên cũng biến thành sốt sắng lên đến. Mọi người đều nắm chặt rồi nắm đấm, có mấy người thậm chí không kìm lòng được lấy tay ấn tới chuôi kiếm bên trên. Lại muốn động thủ sao? Mọi người nguyên bản đối với cái này mới là chờ mong nhất đích. Thế nhưng trải qua Vô Hoa Quả cái kia một phen đặc sắc bình thuật sau khi, mọi người có chút chưa hết thòm thèm muốn lại nghe tiếp, bởi vậy lần này giao thủ đến lại quá đột nhiên. Tựa hồ hai người kia vừa nói vừa, nói liền động lên tay đến rồi, phảng phất là một lời không hợp như nhau. Thế nhưng nhân trong lòng người đều hiểu, này không phải một lời không hợp, đây là vì đệ nhất thiên hạ và minh chủ võ lâm. Vân Trung Long chỉ cần lại vượt qua cuối cùng một hồi, liền có thể bước ra bước đi này, sáng tạo một cái lịch sử. Này một hồi giao thủ bị Vô Hoa Quả một phen đầu lưỡi luận kiếm cho riêng sau thế nhưng nó chung quy còn có thể đến. Nhìn như vô địch Vân Trung Long, đối đầu đầy người võ học tri thức Vô Hoa Quả, sẽ là như thế nào tình cảnh? Mọi người đối với lúc này giao thủ tựa hồ càng nhiều một điểm chờ mong. Vô Hoa Quả tựa hồ cũng không có bị Vân Trung Long khí thế ảnh hưởng, ở trong mắt hắn loại kia không nhìn thấy khí thế đều bất quá là trang bức mà thôi, hắn vuốt ve bụi bậm trên người, lạnh nhạt nói, Vân huynh hẳn. Phải biết công phu của ta chứ? Vân Trung Long trầm ngâm một chút nói, hơi có nghe thấy. Các hạ luyện đỉnh cấp nội công thần chiếu kinh, năm đó nhưng là game lần thứ nhất toàn hệ thống phát thanh ta khắc sâu ấn tượng. Mà học tự nhất đăng đại sư nhất Dương Chỉ cũng là thiên hạ tuyệt kỹ công phòng gồm nhiều mặt chỉ pháp bên trong được xưng đệ nhất. Còn Thiên Long bộ ta biết rất ít hẳn là đại lý chùa Thiên Long tuyệt học một trong. Vô Hoa Quả vỗ tay nở nụ cười, nói, Vân Huynh nói cũng không tệ, đúng là đối với công phu của ta cực kỳ quen thuộc. Kỳ thực ta còn có một chút công phu ân, năm đó Hoa Sơn luận kiếm ta cùng số khổ A Phi đã từng có một trận đại chiến, khi đó ta khiến xuất hồn thân thế võ đều đấu không lại hắn, cuối cùng chính là sái một cái hoa chiêu, dẫn hắn so với ta bính nội lực. Kết quả ta thắng, nói tới, chỗ này, hắn cười quay đầu nhìn bên cạnh cách đó không xa vào chỗ A Phi sững sờ cũng là không cam lòng yếu thế đối với hắn về chừng một chút. Mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt dồn dập phát sinh một trận cười vang. Vân Trung Long cũng nói chuyện này mọi người tự nhiên đều là biết đến. Trận chiến đó cũng coi như là Hoa Sơn luận kiếm kinh điển cuộc chiến. Nói đến nếu không phải là A Phi thua ở trong tay ngươi, hay là hắn đi sẽ càng xa hơn, đương nhiên sẽ không tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Vô Hoa Quả nói, đâu chỉ là đi càng xa hơn, số may giết tới bát cường, tứ cường cũng không lạ kỳ. Khi đó ta thắng được may mắn, dựa vào nhưng là ta một cái phụ trợ siêu, gọi là gà quần áo thuật. Đây là hắn lần thứ nhất tại trường hợp công khai đàm luận cái này võ công, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Vân Trung Long kinh ngạc nói, gà quần áo thuật giá y thần công. Phàm là trong game có người nghe được gà quần áo. Hai chữ, đều là sẽ cùng, giá y thần công. Liên tưởng cùng nhau, này vốn là không có sai. Vô Hoa Quả cười nói, là bắt nguồn từ giá y thần công, nhưng cũng không phải giá y thần công này châu bò nội công tuyệt học. Giá y thần công so với cửu dương thần công, dịch cân kinh những võ công này cũng không kém chút nào. Ta đã trải qua thần chiếu kinh cũng vô duyên cùng vô ý tu luyện loại này nội công công phu. Ta chỉ có thể tu luyện một người trong đó nho nhỏ pháp môn, cái này nho nhỏ pháp môn liền gọi làm gà quần áo thuật. Pháp thuật này có thể tích trữ đối phương nội lực dường như đập lớn xúc thủy như nhau, một chút tích trữ lên càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng cao, sau đó sẽ nào đó một thời cơ lập tức thả ra ngoài. Khiến cho đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, Vân Trung Long lộ ra bừng tỉnh thần thái, nói chính là đánh bại A Phi cuối cùng cái kia một chiêu. Vô Hoa Quả gật đầu, sau đó nói cái này phụ trợ siêu có thể nói là ta bản lĩnh sở trường. Lúc đó ta cùng A Phi so đấu trường lực, sau đó đem nội lực của hắn một chút tích trữ lên cuối cùng một mạch toàn phản kích trở lại. Số khổ A Phi cùng với nói là bị ta đánh bại, đến không bằng nói là bị chính hắn mười mấy đạo trường lực đánh bại. Vân huynh ta biết ngươi nội lực không tầm thường, ở ngươi chơi bên trong có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Bất quá, nếu là một lúc ngươi cùng ta giao thủ ta đem ngươi mỗi một lần trường lực đều lén lút tích trữ lên, đợi được tích lũy mấy chục trường sau khi, lập tức phản kích đi ra ngoài, ngươi có thể không có thể đỡ được. Nói, tới chỗ này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn Vân Trung Long. Vân Trung Long sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một người mặc dù là lợi hại đến đâu, e sợ cũng không ngăn được gấp mấy chục lần với sức mạnh của chính mình xung kích. Nếu là có mười mấy cùng Vân Trung Long như nhau cao thủ đồng thời hướng hắn phát động tấn công, Vân Trung Long kết cục chính là trong nháy mắt hóa thành thịt nát, liền huyết đều phun không ra, chết không thể chết lại. Đạo lý này ai cũng hiểu thế nhưng có thể hay không thực hiện chính là mặt khác một mã chuyện. Hiện tại Vô Hoa Quả đem võ công của chính mình nói rõ ràng như thế, phảng phất hắn liền đang cùng Vân Trung Long giao thủ như nhau. Nhìn khí thế đột nhiên Vô Hoa Quả, Vân Trung Long bỗng nhiên rõ ràng một chuyện. Vô Hoa Quả cái cuối cùng bình thuật không phải là mình. Hắn vốn là bình thuật mình và hắn sắp phát sinh giao thủ A cách chương.